Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du nhìn Minh Hoán thấp giọng nói, thị hoàng thế giới, Phi Linh Bồn U Minh. Phi Linh Bồn ư? Minh Hoán nhíu mày, dường như chưa từng nghe nói sự tồn tại của Phi Linh Bồn. Danh tự của Phi Linh Bồn ở trong thượng thành thế giới thành danh hiển hách, nhưng mà ở trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói lại không là cái gì. Mà ngay cả đám người Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thần Vương không lâu trước đó mới gia nhập Phi Linh Bồn, so với hai đại liên minh còn kém xa không ít. Thượng thành thế giới ở trong 3.000 đại thiên thế giới cũng không có danh khí quá lớn, càng không cần nói tới Phi Linh Bồn. Phi Linh Bồn sao? Nhưng Minh Hoán trong thường khung chiến trường không biết Phi Linh Bồn, nhưng mà trong bậc địa thiên giới của thượng thành thế giới, tất cả mọi người trước truyền tống trận hình chiếu thời không trên chiến đài, tất cả mọi người nghe vậy lập tức há hốc mồm, không khỏi ngây ngốc, đặc biệt là đối với người Phi Linh Bồn mà nói, càng thêm há hốc mồm, không thể nói nên lời. U Minh đại biểu Phi Linh Bồn, người trong linh vũ thế giới lúc này cũng nhìn nhau, từng ánh mắt chăm chú nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. U Minh, chẳng lẽ... Đám người Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Bộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương cùng nhìn nhau, mắt nhìn đạo thân ảnh màu lam, dường như có điều ngộ ra. Không cần biết người có địa vị gì, trận này người nhất định sẽ thua. Minh Hoán nhìn thái cổ U Minh Viêm, thủ ấn đột nhiên kết xuất. Tiếp đó trong nháy mắt, một cỗ khí tức âm hàn và nóng bỏng quanh thân cuồn cuộn lan tràn ra, giống như là ném một quả bom vào trong không gian yên tĩnh này, khiến cho không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Khí tức thật là mạnh, khí tức nóng bỏng và âm hàn ảnh hưởng tới linh hồn và nguyên lực. Thiên Minh hỏa tộc thật sự không dưới 5 đại tộc của Minh Linh. Vô số người nhíu mày, cỗ khí tức này của Minh Hoán đã chứng minh thực lực của hắn ta. Loại thực lực này vừa mới ra tay, nhìn qua cũng không dưới bà gì vừa rồi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, một đạo trường ấn âm hàn và nóng bỏng từ trong cánh tay phải Minh Hoán được ngưng tụ. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh tự như thiểm điện, mang theo một cỗ khí tức âm hàn mà nóng bỏng kinh khủng, sau đó trực tiếp xuất hiện trước người của thái cổ U Minh Viêm. Đạo trường ấn của Minh Hoán đánh xuống, cả phiến không gian tràn ngập dưới khí tức nóng bỏng và âm hàn hóa thành hư vô. Trước mặt bao nhiêu người, cơ hồ tất cả ánh mắt của tất cả mọi người, trường ấn âm hàn và nóng bỏng rơi vào trên người của linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du. Bỗng nhiên, đồng tử của tất cả mọi người cơ hồ co rút lại, chỉ thấy U Minh này bỗng nhiên nhấc tay lên nghênh tiếp đạo trường ấn này. Hai trường ấn lập tức va chạm, một cỗ hỏa diễm màu xanh da trời lập tức lan tràn ra, trực tiếp chống cự đạo trường ấn âm hàn và nóng bỏng kia đang đánh tới. Cùng lúc ấy, trường ấn nóng bỏng và âm hàn kia trong nháy mắt ngắn ngủi trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. U Minh này thật mạnh. Phong Du Du, Tình Thiên Vũ, Vu Thoát Phạm, Nhược Vô Trần và những người khác phía dưới nhìn nhau. Một trường kia của Minh Hoán không phải là bình thường, nhưng thật không ngờ, U Minh của Phi Linh Bồn kia lại có thể dễ dàng phá hủy như vậy. Trong nháy mắt ngắn ngủi va chạm, thân thể Minh Hoán trực tiếp lảo đảo, lùi lại. Chỉ có bản thân của hắn rõ ràng nhất, khí tức trong hỏa diễm màu xanh da trời kia, đủ để khiến cho trong lòng hắn cảm thấy bất an, rùng động. Ánh mắt lập tức chuyển thành khiếp sợ. Trong bản địa thiên giới của thượng thành thế giới, cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Bồn nắm chặt tay, hưng phấn không thôi. Phi Linh Bồn ta từ khi nào có người mạnh mẽ như vậy? Phi Linh Bồn ta lần này phát tài rồi. Đám người âm quỷ, âm mình giả xoa, địa long, thất kiếm, thất sát, phạm thống nhìn nhau, chấn động, hưng phấn không thôi. Không ngờ Phi Linh Bồn còn có người trẻ tuổi lợi hại như vậy. Đám người Thanh Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương lúc này cũng nhìn nhau, phấn chấn không thôi. U Minh kia thật sự là người của Phi Linh Bồn ta sao? Trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ nhìn băng thiên, khuôn mặt già nua, ánh mắt mênh mông giống như vô biên vô hạn, lúc này cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Băng thiên nhìn Phong Hành Thiên Chủ, lại nói, Phong Hành lão ca, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhưng mà bất kể như thế nào, thì Phi Đình Bồn cũng là phần tử của thượng thành thế giới ta. Xem ra, trên người tiểu tử này còn cất giấu không ít bí mật. Phong Hành Thiên Chủ thở dài, thế nhưng trong ánh mắt mênh mông kia lập tức hiện lên vẻ vui vẻ. Thiên Minh hòa tộc, xem như không kém, nhưng nếu như chỉ có chút bổn sự đó mà nói, sợ rằng còn chưa đủ chống lại ta. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du đứng chắp tay. Trong lòng bàn tay có một đám hỏa diễm màu xanh da trời được thu liễm. Khí tức âm hàn và nóng bỏng như ẩn như hiện cùng chấn động. trong lúc mơ hồ khiến cho không trung chung quanh lõm xuống tạo thành một động sâu. Giờ phút này chỉ có những người mạnh nhất ở đây mới phát hiện ra, trong lúc vô thành vô tức, cả phiến không gian lúc này trong lúc vô hình đã bị năng lượng làm cho vặn vẹo. Linh vật trời sinh thật mạnh, Minh Hoán không phải là đối thủ. Thanh niên mặc trường bào màu đen vẫn không nói gì trong thiên la minh, lúc này cũng nhìn thân ảnh mặc trường bào màu lam ở phía xa. Giờ phút này miệng thì thảo nói, Thịnh Thiên, U Minh kia thực sự mạnh như vậy sao? Minh Hoán cũng không dễ đối phó. Nữ tử mặc khải giáp hỏi nam tử mặc trường bào màu đen, trong đôi mắt sáng dường như còn có chút không tin tưởng lời nói của thanh niên mặc áo bào màu đen này. Thế nhưng nàng biết rõ thực lực của Minh Hoán. Minh Hoán có át chủ bài, tuyệt đối không phải dễ trêu chọc. Nam tử mặc áo bào màu đen gọi là Thích Thiên lạnh nhạt nhìn nữ tử mặc khải giáp, ngữ khí cực kỳ bình thản, lại nói, hai Minh Hoán cũng không phải là đối thủ của người này, huống chi chỉ có một mình Minh Hoán. U Minh kia rất mạnh, là người mạnh nhất mà ta ít thấy. Nữ tử mặc khải giáp nhìn chằm chằm vào nam tử mặc trường bào màu đen một hồi, vẻ mặt bán tín bán nghi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước. Phi Linh Bồn không có danh tiếng gì, quả thực đủ hùng hăng càn quấy. Những năm gần đây, Minh Hoán ta dạng người nào cũng gặp. Ở trước mặt ta, hùng hăng càn quấy chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Thái cổ U Minh Viêm nói xong, quyền lực trong người Minh Hoán bắt đầu cuồn cuộn khởi động, cố gắng ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng. Ánh mắt lần nữa tràn ngập hàn ý, một cỗ khí tức nóng bỏng âm hàn tràn ra. Nếm thử thiền minh chỉ hỏa của ta đi. Minh Hoán nói xong, trường bào vung lên, quanh thân đột nhiên có khí tức nóng bỏng, âm hàn tràn ngập. Một cỗ hỏa diễm màu xanh lập tức cuồn cuộn, mà thân thể gầy gò của Minh Hoán cũng lập tức bị bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm màu xanh này tuôn ra, cả không trung lập tức rung chuyển. Cỗ khí tức nóng bỏng âm hàn kia tràn ngập phía chân trời, làm cho linh hồn người ta đau đớn. Hỏa diễm cuồn cuộn che khuất bầu trời. Trong giây lát, hỏa diễm màu xanh lá quỷ dị vô cùng khủng bố bao phủ cả phiến không gian. Khí tức quỷ dị khủng bố kia khiến cho những người trẻ tuổi đỉnh phong có mặt ở đây lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thiên Bình Chi Hỏa, át chủ bài của Thiên Bình Hỏa tộc, dựa vào Thiên Minh Chi Hỏa, Thiên Bình Hỏa tộc có thể đứng sừng sững không ngã trong 3.000 đại thế giới. Coi như là so với 5 đại chủng tộc trong Minh Linh cũng không phải e ngại. Nếu không phải người Thiên Bình Hỏa tộc vô cùng ít, có lẽ trong Minh Linh không chỉ có 5 đại chủng tộc mà đã là 6 đại chủng tộc rồi. Hỏa diễm màu xanh dường như rất lợi hại đó nha. Không biết U Minh có thể là chống lại được hay không? Trong mật địa thiên giới của Thượng Thành Thế Giới, đám đại biểu của Phi Linh Môn nhắm chặt tay, nhìn xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hỏa diễm màu xanh lá quỷ dị kia bất phàm ra sao. Thiên Bình Chỉ Hỏa sao? Đáng tiếc còn chưa có đủ. Trong thương khung chiến trường, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du lên tiếng, ánh mắt khẽ đảo qua. Đột nhiên trong lúc tất cả mọi người nhìn vào, quanh thân U Minh có một cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời từ trong cơ thể phù thiên cai địa tuôn ra. Lập tức trong thương khung chiến trường này, một cỗ khí tức khủng bố, âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại hàng lâm. Khí tức này so với Thiên Bình Chỉ Hỏa mà nói là khác biệt giữa trời và đất. Mạnh thật! Trong thiên đàm minh, người được gọi là Thích Thiên mặc trường bào màu đen như mực kia nhìn hỏa diễm màu xanh ra trời vừa mới xuất hiện, ánh mắt cũng run lên. Nam tử tuấn mỹ tuyệt luân kia giờ phút này cũng chăm chú nhìn vào người linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm tràn ngập khí tức âm hàn và nóng bỏng của Lục Tiêu Du. Hỏa diễm màu xanh ra trời phô thiên cái địa khuếch tán, Thiên Bình Chỉ Hỏa màu xanh đá vô cùng quỷ dị kia giống như chuột thấy mèo lập tức chấn động nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là dưới hỏa diễm màu xanh ra trời cướp đoạt và ăn mòn, Thiên Bình Chỉ Hỏa màu xanh đá vô cùng quỷ dị kia trực tiếp tàn rã hóa thành sương mù ngập trời, trong nháy mắt biến mất không thấy đầu nữa, chỉ còn sót lại một khối lớn. Thân ảnh Minh Hoán kia lúc này đang được bao phủ ở bên trong. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm nhìn Minh Hoán được Thiên Bình Chỉ Hỏa bao phủ bên trong, miệng cười nhạt một tiếng, hai tay chấn động, mở miệng khẽ hấp một cái. Một cỗ hấp lực ngập trời giống như một cái vòi rồng lan tràn ra. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy Thiên Bình Chỉ Hỏa màu xanh lá quỷ dị khiến cho linh hồn người ta rung động kia. Giờ phút này trực tiếp bị U Minh thôn phệ vào trong miệng rồi biến mất. Thân ảnh Minh Hoán dần dần hiện thân trong Thiên Bình Chỉ Hỏa. Ánh mắt khiếp sợ dần dần ngốc trệ trở nên kinh hãi. Thiên Minh Chi Hỏa chỉ có vậy mà thôi, ở trước mặt ta còn chưa có tư cách kêu gạo. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng. Giờ phút này, khí tức tam nguyên hóa hồng phù thiên cái địa tràn ra. Bàn tay khẽ bấm một cái. Trên đầu ngón tay, một đám hỏa diễm màu xanh ra trời giống như một đạo thiểm điện màu xanh xẹt qua trời cao. Những đời hỏa diễm đi qua, không gian một đường hóa thành hư vô, sau đó rơi thẳng vào trên vai của Minh Hoán. Hỏa diễm màu xanh ra trời giống như lưu quang xẹt qua không trung, thế như sấm sét. Minh Hoán kia không biết tại sao, lúc này lại không có cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm màu xanh ra trời đánh vào vai của mình, cuối cùng xuyên qua vai đi ra. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Minh Hoán phun ra, hỏa diễm màu xanh ra trời xuyên thủng bờ vai trái của hắn. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, đồng tử co rút lại, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi. Ngày hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi thua rồi. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du nhìn qua Minh Hoán, nam tử tuấn Mỹ đầu lĩnh của Thiền Nam Minh, đối với Lam Thập Tam, Lục Tâm Đồng đều không có hạ sát thủ. Trong lòng Lục Tiêu Du hiểu rõ, giờ phút này coi như trả lại nhân tình. Nếu như lúc này thừa cơ giết chết Minh Hoán này mà nói, thì Thương Cung Minh lại có chút hẹp hòi, không đặt được lên mặt bàn. Đa tạ các hạ thủ lưu tình. Trong Thiên Lam Minh, nam tử tuấn Mỹ nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du, cười nhạt một tiếng, lại nhìn Minh Hoán đang sững sờ nói. Minh Hoán còn không lui xuống sao? Minh Hoán không nói thêm gì nữa, vừa rồi chỉ có bản thân của hắn là rõ ràng nhất. Thực lực của U Minh này khủng bố bao nhiêu? Dưới câu hỏa diễm màu xanh ra trời kia, Thiên Minh Chi Hỏa của hắn hoàn toàn bị áp chế, không còn có cách nào nhúc nhích. Dưới cỗ áp chế kinh khủng kia, ngay cả chỗ trống phản kháng, hắn cũng không có. Vừa rồi, hắn đã cảm giác được khí tức tử vong. Đối phương không ngờ lại cường hãn đến mức như vậy. Thắng rồi, U Minh của Phi Linh Môn chiến thắng rồi. Trong bản địa thiên giới của Thượng Thành Thế Giới, trong đám đại biểu Phi Linh Môn vang lên tiếng hò hét phấn chấn. Phi Linh Môn tranh đoạt được một tòa Hồng Hoàng Điện. Đối với đại biểu Phi Linh Môn mà nói, tự nhiên, bọn họ biết rõ điều này đại biểu cho điều gì. Xem ra, Phi Linh Môn này sắp áp đảo hai đại liên minh rồi. Trước chiến đài, trong đám người chậm rạp chằng chịt, bắt đầu bộc phát tiếng nghị luận không ngừng. Tất cả các đại biểu của các môn thế lực lớn nhỏ, tức thì tỏ vẻ chúc mừng đối với Phi Linh Môn. Phi Linh Môn thu được một tòa Hồng Hoang Điện, cả 3.000 đại thiên thế giới đều thấy. Có thể tưởng tượng ra một điều, không bao lâu nữa, danh từ Phi Linh Môn sẽ vang vọng cả 3.000 đại thiên thế giới. Danh tự nhất định sẽ vang dội hơn hai đại liên minh. Trong thương khung chiến trường, Minh Hoán bị thua, khối cự thạch dưới chân của hắn trầm xuống. Khối cự thạch lớn dưới chân linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm dâng cao lên, đứng song song với Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan nhìn linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du, ánh mắt khẽ nổi lên rung động, chấn động không thôi. Khóe miệng cười nhạt một tiếng, dường như trong lòng đã hiểu ra điều gì. Lục Trương, khi Thiền Kiếm Môn bị diệt môn, cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố kia, Nguyên Nhược Lan vẫn còn nhớ rõ mồn một trong đầu. Lúc này lại chứng kiến thấy hỏa diễm màu xanh ra trời, sao nàng lại không rõ? U Minh này không phải linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du thì còn có thể là ai? Cũng chính là linh vật trời sinh. Trong đội ngũ của Thiên La Minh, Minh Hoán bị thua, nam tử tuấn Mỹ nhìn lên trên không trung, cũng không quay đầu lại, mà nói, là Mỹ, trận thứ 3, người lên đi. Vâng, Thương Nguyên soái. Một nữ tử xinh đẹp, người mặc khải giáp màu đỏ, thân thể mềm mại uyển chuyển, nghe vậy lập tức đi ra. Nói xong cánh tay giơ lên, khối cự thạch lớn lập tức phóng về phía trước. Thân thể mềm mại linh lung được kiện khải giáp màu đỏ bao phủ, nhảy về phía trước. Tiếp đó lập tức đáp xuống khối cự thạch vừa mới phóng về phía trước kia. Nhìn đội hình Thương Khung Minh, đôi mắt có chút đỏ lên của nàng, dường như đã sớm nhận định mục tiêu là Bắc Cung Vô Song. La Mỹ trầm giọng nói, Thiên Sát Nhất Tộc, La Mỹ của La Sát Nhất Tộc thỉnh giáo, mời lên chiến một trận. Cẩn thận một chút đấy. Lục Thiên Du quay người nói với Bắc Cung Vô Song một câu. Yên tâm đi. Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng cười, dứt lời váy dài tung bay, khối cự thạch lớn cách đó không xa, bắn về phía trước. Mũi chân của nàng điểm nhẹ mặt đất, lập tức nhảy lên trên không trung. Thượng Thành Thế Giới Phi Linh Môn, Bắc Cung Vô Song. Bắc Cung Vô Song chân đạp cự thạch lướt về phía trước, ánh mắt nhìn về phía La Mỹ của La Sát Nhất Tộc, nhất cử nhất động đều hiện lên vẻ thành cao cao quý. Lại là Phi Linh Môn,

Thế nhưng La Mỹ có thể cảm giác được, bác cùng vô song trước mắt không phải nhân tộc bình thường, thậm chí cũng không phải là những người trẻ tuổi trong cổ tộc bình thường có thể so sánh. Bác cùng vô song chiến thắng, hai khối cự thạch một trầm xuống, một bay lên cao. Ba trận quyết đấu, Thường Khung Bình đều thắng ba. Phu nhân chiến thắng, Phi Linh Bồn ta có được hai tòa Hồng Hoang Điện. Thượng Thành Thế Giới ta thắng liên tiếp hai trận, hai tòa Hồng Hoang Điện. Phi Linh Bồn hay lắm, Thượng Thành Thế Giới chúng ta phát tài thật rồi. Không ngừng có tiếng hô ở bốn phương tám hướng quảng trường vang vọng, làm người ta rung động. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.